Chương 1859, Thứ Hoa Đạo Phủ. Xá Thiên Họa trong lúc nhất thời do dự, hắn không phải người ngu, hiện tại Lâm Cao Thọ những người này đều ở đây, nhưng không có cứu hắn, mà là tùy ý cái này quái dị hạ quyết định thả hay là không thả hắn. Điều này nói rõ khả năng quái dị bên này lực lượng 10 phần mạnh, khiến cho nhân loại bên kia không dám đối nê thần tộc động thủ. Nếu như là dạng này, vậy hắn muốn thắng cái này tự xưng nê tam quái dị, chưa hẳn có thể thắng, còn có thể sẽ có nguy hiểm. Xem ra các ngươi đều không muốn khiêu chiến ta. Nê Tam bình tĩnh nói, nếu như không muốn khiêu chiến Nê Tam, có thể hay không để ta cùng Xá Đạo Hữu bọn hắn nói mấy câu? Lâm Cao Thọ mở miệng nói. Nê Tam liếc qua Lâm Cao Thọ, vậy liền một câu nói. Lâm Cao Thọ được đến cho phép, hắn nhìn về phía Xá Thiên Họa nói, Xá Đạo Hữu, chúng ta không biết ngươi là như thế nào bị bắt lại, nhưng tại ngươi bị bắt lại về sau, chúng ta cùng Thải Nê quốc gia cho tới bây giờ chưa hề giao thủ. Nói xong cái này câu, Lâm Cao Thọ liền ngậm miệng lại. Xá Thiên Họa ánh mắt lóe lên, hắn nghe rõ, Lâm Cao Thọ bọn hắn bên này sở dĩ không dám đối nê thần tộc động thủ, là bởi vì hắn cái này đạo thần cảnh bị bắt lại, vì lẽ đó mới đối nê thần tộc như thế kiêng kỵ. Nhưng hắn là như thế nào bị bắt lại hắn QNZ không rõ ràng, hắn phía trước bị cái kia nhan yêu đột nhiên kéo vào nhan liêu chi thai thân thể, liền hôn mê đi qua, vừa mới tỉnh lại không lâu, phát hiện chính mình một thân tu vi đều bị phong cấm. Hắn cũng không phải bị cái này cái gì nê thần tộc bắt được, nói cách khác cái này nê thần tộc chưa hẳn liền như bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hắn nghĩ tới nơi này nhìn về phía nê tam hỏi, loại này so tài ngươi sẽ giải trừ trên người ta phong ấn sao? Nếu như không giải trừ phong ấn, vậy hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt phế vật. Một khi giải trừ phong ấn hắn mới là thực lực cường đại đạo thần cảnh tu sĩ. Mà lại trong nội tâm hắn còn cất giấu một cái lớn mật nghi ca cờ hờ. Hắn phong ấn bị giải trừ, hắn cho dù không địch lại, nhưng muốn chạy trốn trở về nhân loại bên này, ai có thể ngăn được hắn? Vì lẽ đó vô luận như thế nào, đều có thể thử một chút, ít nhất trước giải trừ trên người phong ấn lại nói. Nê Tam cái kia màu nâu bùn trong mắt nhìn chằm chằm Xá Thiên Họa nói, so tài đương nhiên sẽ giải trừ ngươi phong ấn, bằng không so tài còn có cái gì ý nghĩa cái kia tốt. Xá Thiên Họa hít sâu một cái nói, ta khiêu chiến ngươi. Nê Tam cười khẽ một tiếng. Hắn dậm chân, liền có một tòa bùn đất tứ phương lôi đài theo lòng đất thăng lên. Xá Thiên Họa phát hiện thân thể của mình không bị khống chế theo Nê Tam cùng một chỗ bay lên, rơi vào màu vàng đất tứ phương trong võ đài. Tất cả mọi người là nhìn xem trên lôi đài Nê Tam cùng Xá Thiên Họa. Nê Tam thân là Nê thần tộc vương, hẳn là Nê thần tộc cường đại nhất quái dị có rất ít địa phương cùng nhân loại giống nhau, nhưng có một điểm la đồng dạng, từ trước đến nay cường giả vi tôn. Từ trên thân Nê Tam, hẳn là có thể biết rõ cái này từ nhan liêu chi thai chuyển hóa đi ra bờ ơ y quái dị cường đại hay không. Giống như nhân loại các ngươi quy củ, ai rời khỏi lôi đài ai liền thua. Nê Tam công bố quy củ. Ta không có ý kiến. Xá Thiên Họa gật đầu nói. Xá Thiên Họa trên cổ thất thải bùn vòng chậm rãi chuyển động một vòng, tự động chốc ra, hóa thành một đầu bùn tuyến bay về phía Nê Tam, dung nhập Nê Tam trên thân thể. Được rồi. Nê Tam nói, nếu là không có vấn đề, cái kia có thể bắt đầu. Xá Thiên Họa cảm giác chính mình thân thể tuôn ra lực lượng, hắn lại khôi phục dĩ vãng cường đại, hắn mặt lộ ý cười, loại này bị phong ấn cảm giác thực sự quá ác tâm. Khôi phục thực lực khiến cho hắn trở nên tự tin, hắn thấy Nê Tam không ý định động thủ, hơi suy nghĩ, màu xanh đậm quang mang theo hắn thân thể lan tràn mà ra, rất nhanh liền khuếch tán, bao phủ lại cả tòa lôi đài. Màu xanh đậm hào quang hóa thành một tòa phủ đệ, đem lôi đài tất cả đều bao phủ. Màu tràm phủ đệ bốn góc đều sinh trưởng ra xanh vàng xanh tím bốn màu khác biệt đóa hoa, đang điên cuồng hấp thụ thiên địa nguyên khí. Quái dị chính là quái dị, quá vô tri. Lâm Cao Thọ cười to nói. Cái này Nê Tam lại dám bị Xá Thiên Họa đạo phủ bao phủ lại, đạo phủ có thể tăng cường bản thân, suy yếu tất cả rơi vào đạo phủ địch nhân, tự nhiên QNZ bao quát quái dị ở bên trong. Quái dị cũng không có đạo phủ, vậy liền không cách nào giống như nắm giữ đạo phủ tu sĩ lẫn nhau đối kháng, Xá Thiên Họa đã chiếm hết ưu thế. Huynh trưởng tứ hoa đạo phủ thế nhưng là có thể hấp thu nguyên khí bổ sung bản thân. Xá Bác Nghệ đồng dạng cũng là một mặt vui mừng, dạng này Xá Thiên Họa chẳng khác nào nắm giữ siêu việt bản thân gấp đôi chân nguyên lượng cung cấp sử dụng, có thể sử dụng một chút tiêu hao lớn thuật pháp võ ký đạo thức tới đối phó địch nhân. Chu Phàm bình tĩnh nhìn xem, bất quá đạo phủ cắt đứt tầm nhìn, bọn hắn QNZ thấy không rõ bên trong chiến đấu như thế nào. Chỉ là qua thời gian ba cái hô hấp, cách một thanh âm vang lên, một cái to lớn bùn tay xốc lên đạo phủ nóc nhà, tiếp lấy lại là quét sạch tứ phương, đem đạo phủ triệt để hủy đi. Tất cả mọi người là kinh sợ, một cái đạo thần cảnh đạo phủ cứ như vậy bị hủy đi. Nhưng nhất làm cho bọn hắn giật mình còn không đến mức đây, cái kia to lớn bùn tay tới từ Nê Tam tay trái biến lớn, bàn tay phải của nó đồng dạng biến lớn, không có như thế tay trái khoa trương như vậy, nhưng nó bàn tay phải đang nắm Xá Thiên Họa đạo thần. Xá Thiên Họa thân thể ngã trên mặt đất. Xá Thiên Họa đạo thần sắc mặt hoảng sợ, bởi vì đạo phủ bị hủy, cùng đạo phủ gắn bó chặt chẽ đạo thần tán phát màu tràng hào quang cũng biến thành ảm đạm đi, hắn cao giọng nói, ta nhận thua. Nê Tam tay trái đang thu về bộ dáng lúc trước, nó có chút nghiêng đầu thản nhiên nói, ngươi thua. Tay phải của nó bỗng nhiên dùng sức, bịch một thanh âm vang lên, Xá Thiên Họa đạo thần bị bóp nát. Huynh trưởng, Xá Bác Nghệ thất hồn lạc phách thấp giọng tự nói, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua gặp được hoang đường như vậy một màn, đạo thần cảnh huynh trưởng thế mà liền tựa như bị gà con đồng dạng bị nhẹ nhõm làm thịt. Lâm Cao Thọ, Diệp Nạp Thiên đều là đồng tử chậm rãi co vào. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, thật mạnh, cái này Nê Tam thực lực có chút vượt quá tưởng tượng của hắn, ngắn như vậy thời gian giết chết một cái đạo thần cảnh tu sĩ, đây chính là đạo thần cảnh tu sĩ, mà lại cái này quái dị còn nắm giữ có thể so với nhân loại trí tuệ. Xá Thiên Họa còn sót lại đạo phủ hóa thành màu tràm hào quang tứ tán, thân thể của hắn trôi nổi lên, Nê Tam bùn miệng xé rách thành bốn cánh hoa, đem Xá Thiên Họa thân thể nuốt vào, miệng rộng mới lại khôi phục hoàn chỉnh. Bây giờ còn có ai muốn khiêu chiến ta Nê Tam đánh cái no bụng ách nhìn xem những tù binh kia hỏi. Bọn tù binh đều là hoảng sợ rời đi ánh mắt, liền đạo thần cảnh tu sĩ cũng không là đối thủ, bọn hắn đi lên bất quá là tự tìm cái chết mà thôi. Nê Tam thấy những tù binh kia cũng không dám lại khiêu chiến nó liền phất phất tay, tượng đất đem những tù binh kia đều mang xuống dưới, nó lại quay đầu sang đây xem hướng mọi người nói, vậy chúng ta so tài chính thức bắt đầu. Các ngươi ai tới trước nguyên bản nói muốn xung phong Lâm Cao Thọ sắc mặt biến hóa, hắn cho dù mạnh hơn Xá Thiên Họa, nhưng QNZ không mạnh hơn bao nhiêu, cái này Nê Tam có thể mấy tức ở giữa giết chết Xá Thiên Họa, hắn lại có thể kiên trì bao lâu dạng này đi lên ý. Nghĩa lớn bao nhiêu Chu Phàm bọn hắn đều là nhìn xem Lâm Cao Thọ. Chúng ta cờ nở thương lượng một chút. Lâm Cao Thọ hít sâu vào một hơi no y đứng trên lôi đài Nê Tam trầm ngâm một chút cười nói. Vậy các ngươi thật tốt thương lượng, bất quá thế nhưng là phải nhớ kỹ, các ngươi không người nào nguyện ý đi lên, vậy coi như các ngươi thua, đừng quên các ngươi đáp ứng cung phụng.